Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, bị dẫm ở dưới chân Heaven nữ vương. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, vạn sự đều có giá cả. Heaven nữ vương cánh dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng thánh khiết. Nàng thần sắc thần thánh, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Đây là Angela thường nói nhất lời nói, cũng là Heaven tín điều. Nàng làm so bất luận kẻ nào đều tốt, nhưng lần này nàng vi phạm với lời hứa của mình. Ta đã cho nàng cơ hội lựa chọn, nếu như nàng nguyện ý giúp ta phá hủy Asgard, như vậy nàng chính là Heaven ưu tú nhất thiên sứ. Nhưng nàng cự tuyệt, cho nên nàng là Heaven địch nhân. Đồng giá trao đổi. Tô Thánh mỉm cười hỏi, cân bằng, Heaven nữ vương nói, Tô Thánh nhún nhún vai, mặc kệ ngươi giải thích thế nào đều không che giấu được bởi vì nàng không chịu ứng phó Asgard mà trở mặt thành thù kết quả nha. Ngươi nói dối giết nàng lại thu dưỡng nàng, đưa nàng bồi dưỡng thành ưu tú thích khách sau đó lại đi đối phó Asgard. Đây không phải là mục đích của ngươi sao? Hoặc là ngươi nói cân bằng. Heaven nữ vương dừng lại nửa ngày, nói, ta cho phép ngươi hòa bình ly khai Heaven. Ái cha cha, ngươi nói cái gì? Cho phép ta hòa bình ly khai? Cho nên ngươi là dự định động thủ với ta sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Động thủ với ta, ngươi thua định. Tô Thánh nhíu mày, ngữ khí khoa trương, hướng Heaven nữ vương ngoắc ngoắc tay. Cái kia khiêu khích đắc ý dáng vẻ để Heaven nữ vương khẽ nhíu mày, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào sao? Dựa theo các ngươi Heaven đối với tiên cung người xưng hô, như vậy tiên cung người đại khái cũng sẽ gọi các ngươi là Heaven Big. Tô Thánh nói lời kinh người, Big từ này rơi xuống Heaven nữ vương quanh thân khí tức trong nháy mắt đại thịnh. Nguyên bản thần thánh khí chất biến lăng lệ bạo ngược. Ngươi muốn chết. Nói xong, cánh sau lưng huy động. Heaven nữ vương một cái lắc mình đi thẳng tới Tô Thánh trước mặt huy quyền đánh tới. Năng lực phục chế, bàn tay vàng mở ra. Tô Thánh trong nháy mắt đem Heaven nữ vương năng lực sao chép đến đồng thời đưa tay bắt được quả đấm của nàng. 3. Heaven nữ vương nắm đấm bị Tô Thánh bắt lấy. Nàng thần sắc hơi hơi ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh phản ứng nhanh như vậy. Sau một khắc lại chợt phát hiện Tô Thánh mãnh liệt hé miệng. Một đoàn chói mắt năng lượng quang mang từ trong miệng của hắn phát ra trong nháy mắt đánh phía Heaven. Nữ vương, Heaven nữ vương vội vàng tránh thoát muốn né tránh nhưng nắm đấm lại bị Tô Thánh cầm căn bản là không có cách tránh thoát. Không kịp tránh né nàng chỉ có thể tận lực chống cự. Năng lượng trực tiếp đánh vào Heaven nữ vương trên người. Trong phút chốc nguyên bản là chói mắt bầu trời biến càng thêm chói mắt. Năng lượng tiếng nổ vang điếc tai tựa hồ truyền đến toàn bộ Heaven. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quá chói mắt, quá chói mắt. Các nàng căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể ẩn ẩn trong nổ tung trông thấy một đôi trắng tinh cánh lặng yên thổi lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu mong mỏi cùng trông mong. Angela lại thừa cơ thoát ly vòng vây trực tiếp ném ra truyền tống ma pháp tinh thạch. Oanh, nàng trực tiếp biến mất. Làm người chung quanh phản ứng lại thời điểm đã không kịp. Cùng lúc đó không trung cảnh tượng rốt cục cũng hiển lộ ra. Chỉ thấy không trung một đôi to lớn bạch sắc cánh mở ra. Nhưng cánh chủ nhân lại không phải Heaven nữ vương mà là Tô Thánh. Thiên sứ, hắn nhưng là có được chân chính thiên sứ lực lượng đây. Cánh mở ra, Tô Thánh tay lại bóp Heaven nữ vương cổ. Cúi đầu trông xuống, người phía dưới thấy rõ ràng tình huống sau nhau nhau lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt khó thể tin. Đó là... Heaven nữ vương bị người đánh bại. Angela còn có đồng bọn. Đang lúc tất cả mọi người chú dị thời điểm Tô Thánh đột nhiên buông lỏng tay ra. Rát một tiếng, trọng thương Heaven nữ vương vọt thẳng không trung rớt xuống. Nàng hạ xuống tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền muốn rớt xuống mặt đất. Hắc, Tô Thánh lại đột nhiên bóng người lóe lên đi thẳng tới rơi xuống Heaven nữ vương bên người. Không, chấm ngoặc kép, có người đoán được Tô Thánh muốn làm cái gì, khan cả giọng hô to muốn ngăn cản. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, kèm theo Heaven nữ vương cùng một chỗ rơi xuống, hắn đột nhiên giơ chân lên hướng về phía Heaven nữ vương ngực chính là một đạp, cách một đạp hạ xuống, nguyên bản là nhanh chóng hạ xuống Heaven nữ vương trong nháy mắt biến giống như đạn đạo một dạng, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bụi đất tung bay, sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Tô Thánh một đầu đâm vào sương mù bên trong, oanh, hạ xuống lực trùng kích đem chung quanh yên vụ trong nháy mắt thổi tan. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn sang, mặt đất một cái hố sâu to lớn giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra. Heaven nữ vương nằm ở trong hầm, cánh trái gãy, cánh bên phải triển khai, trên người nguyên bản thần thánh bền chắc bọc thép trực tiếp vỡ vụn. Ngực hoàn toàn mơ hồ, khóe miệng của nàng tràn ra một vòng máu tươi, cơ thể hơi co quắp thoạt nhìn, tổn thương trực tiếp đến sắp chết trạng thái. Tô Thánh đứng ở nàng bên người, tay giẫm nát nàng tay phải cổ tay. Thuận lấy cổ tay có thể trông thấy trong tay nàng nhiều hơn một thanh trường kiếm. Ngay tại Tô Thánh xông vào yên vụ bên trong thời điểm, Heaven nữ vương còn dự định vung kiếm phản kích đây, đáng tiếc, lại bị Tô Thánh một cước đạp lên. Ta nói động thủ với ta ngươi thua định. Cư cao lâm hạ Tô Thánh nhìn xem Heaven nữ vương cười nhạt. Nói ra, ngươi làm sao, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Heaven nữ vương khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Thanh âm đứt quãng mở miệng, mỗi một chữ phảng phất đều dùng ra khí lực toàn thân một dạng. Cánh, ta đây thế nhưng là hàng thật giá thật thiên sứ cánh. Tô Thánh a cười nói, ngươi tự phong thiên sứ, nhưng ngươi cũng vẻn vẹn có cánh lại không có thiên sứ lực lượng. Thuận tiện nhắc lên, ngươi thực lực kỳ thật thực không được tốt lắm. Nếu như lúc trước Odin phẫn nộ mất khống chế muốn giết ngươi diệt đi Heaven mà nói, khả năng hiện tại Heaven đều không tồn tại nữa. Hắn phong ấn Heaven cũng coi là chuyện tốt, bằng không mà nói không nói Asgard, liền nói Frost Giant, Surtur, những cái này cũng đủ để cho các ngươi Heaven mang đến tai nạn. Dừng một chút, Tô Thánh lại nói, bất quá Angela thực lực ngược lại là bị bồi dưỡng không sai đây. Đúng rồi, ngươi có muốn biết hay không ta làm sao đánh bại ngươi? Heaven nữ vương giữ im lặng, rõ ràng không nghĩ tiếp cái đề tài này. Tô Thánh bĩu môi cũng không mở miệng. Hắn vừa rồi dùng thế nhưng là Living Tribunal thông thường thủ đoạn công kích. Trong miệng hắn phát ra tia năng lượng người bình thường đều ngăn cản không nổi. Dù chỉ là thông thường năng lượng công kích, nhưng chất lượng khác biệt, uy lực có thể hoàn toàn khác biệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.